Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 141, lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Liên Phúc Huyền, Hạ lão thái thái kéo Từ ma ma mấy người cùng bà đánh bài trông ngoãn thác, chậu than thiêu đốt nóng bỏng. Hạ lão thái thái hưng chí 10 phần, thúc giục Lan Chi nhanh chóng ra bài. Trong phòng đặc biệt náo nhiệt, nha hoàn bên ngoài canh cửa truyền một tiếng, Lan Chi vội vàng buông bài xuống nghênh đón, Từ ma ma cũng đứng lên. Mạc thị đi đầu, thái thái, ra, cô nương nối đuôi nhau mà vào. Hạ lão thái thái không chú ý tới thần sắc mấy người, chỉ cười khanh khách nói. Đã trở lại rồi, mau ngồi xuống, Vân Lạc lại đây, bồi tổ mẫu xem bài. Nói là như thế, nhưng trước mặt các chủ tử, Lan Chi cũng không có lá gan ngồi trở lại. Đỗ Vân Lạc đã thay áo khoác bị ướt kia, đi đến bên cạnh hạ lão thái thái ngồi xuống, cười nói. Tổ mẫu, chúng ta có chuyện muốn nói với người. Hạ lão thái thái liếc Đỗ Vân Lạc một cái, thấy đôi mắt hạnh của nàng mỉm cười, lại mang theo vài phần cẩn thận, lại thấy Đỗ Vân Lạc có chút khiếp sợ, mà thần sắc mấy đứa cháu cũng không tầm thường, trong lòng liền có tính toán. Từ ma ma thu thập toàn bộ lá bài, mọi người hầu hạ trong phòng đều bị đuổi đi, chỉ để Từ ma ma nghe phân phó, Lan Chi ứng thanh vào phòng giữa ngồi. Hạ lão thái thái nhéo nhéo cổ chân trướng lên, nói. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Mấy người mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đỗ Vân Lạc mở miệng. Đỗ Vân Lạc chỉ biết chuyện nàng trải qua, nàng chọn một bộ phận có liên quan đến Thi Liên Nhi nói, về phần kế hoạch áo khoác tuyết màu đỏ, nàng không có ở trước mặt nhiều người như vậy nói rõ ràng với hạ lão thái thái. Hạ lão thái thái nghe xong, nhíu mày, nói, Thi Liên Nhi người này, các người sớm đã biết rồi sao? Đỗ Vân Lạc há miệng đòi đáp, mới phát hiện hạ lão thái thái đang hỏi Trần Thị. Trần Thị rũ mắt, trả lời rất thẳng thắn, là biết, lúc trước cũng gõ qua một lần, có thể thấy được tâm tư của nàng không thuần khiết, chỉ là con dâu cũng thật không ngờ, nàng lại có bản lĩnh đi theo Đoàn gia cô nương đến Vọng Mai Viên. Đó là sự thật, hạ lão thái thái gật đầu, nếu không phải bà nghe Đỗ Vân Lạc nói, bà cũng không nghĩ tới một nữ nhi tú tài nghèo có thể đi tham quan trong rừng mai. Đỗ Vân Lạc đại thể nói về thái độ của Mục Liên Tuệ và An Nhiễm huyện chủ đối với việc này. Hạ lão thái thái không bình luận, chỉ hỏi Đỗ Vân Địch. Trước đó bên phía ngươi xảy ra tình huống gì? Đỗ Vân Lạc và Đỗ Vân Nặc đều không khỏi dựng thẳng lỗ tai nghe. Đỗ Vân Địch lộ vẻ xấu hổ. Hắn là một nam nhi, bị một cô nương ra tính kế như vậy. Tuy rằng thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, nhưng rốt cuộc cũng không dễ nghe. Không được tự nhiên thì không được tự nhiên, rốt cuộc cũng phải nói rõ ràng. Lúc uống rượu ở tiền viện, Đỗ Vân Địch đích xác không biết Thi Liên Nhi sẽ đến, hắn và Lý Loan, Lý Dự là không quen thuộc, ngại thân phận. Sau khi lễ nghĩa chu đáo, cũng sẽ không tiến lại gần cố ý bắt chuyện, cho nên cùng Đoàn Quan Thanh đồng môn nói nhiều hơn một chút. Trong lúc đó Đỗ Vân Lan đột nhiên tới tìm hắn, ghé tai nói với hắn một trận, chính là tin tức của Đỗ Vân Lạc đặc biệt truyền đến Thi Liên Nhi. Đỗ Vân Địch rất là kinh ngạc, nhưng nghĩ đây dù sao cũng là Vọng Mai Viên. Chỉ cần hắn không đơn độc một mình, chung quy coi như ổn thỏa. Qua không lâu, có một thị nữ đến tìm Đỗ Vân Địch, nói là Đỗ Vân Lạc đến tìm nàng. Đỗ Vân Lạc đã nhắn tin cho Đỗ Vân Lan một lần, lẽ ra không nên tìm lại, nhưng chuyện liên quan đến Đỗ Vân Lạc, Đỗ Vân Địch vẫn có chút cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng dậy đi theo thị nữ kia, mà Đỗ Vân Lan trước đó có nói qua, không xa không gần đi theo. Thị nữ dẫn Đỗ Vân Địch đi một vòng, đến gần tiểu viện kia, vừa vặn nhìn thấy Lý Loan cùng Hoắc Tử Minh cùng nhau đến. Quần áo Lý Loan có chút bẩn, sắc mặt không vui, mà Hoắc Tử Minh đi theo một bên, miệng không ngừng bồi lễ, hai người trực tiếp tiến vào viện. Thị nữ kia trên mặt trắng bệch, cùng Đỗ Vân Địch nói. Đỗ tiểu thư ở trong phòng chờ ngươi, đây không phải là muốn va chạm với Thụy Thế Tử sao? Đỗ tứ gia, vội vàng theo nô đi vào xem một chút. Nói xong, thị nữ kia vội vàng đuổi theo về phía trước, chạy hai bước quay đầu thấy Đỗ Vân Địch đứng tại chỗ, nàng lại vội vàng thúc giục một câu. Lý Loan và Hoắc Tử Minh đẩy cửa phòng ra, tiếng kêu sợ hãi của một cô nương truyền đến, Đỗ Vân Địch nhận ra thanh âm kia là Thi Liên Nhi. Thị nữ xoay người bỏ chạy, Đỗ Vân Địch lui về phía sau hai bước, cùng Đỗ Vân Lan đi theo phía sau rời xa tiểu viện, thẳng đến khi không lâu sau nhìn thấy Mục Liên Thành vội vàng đến. Bọn họ mới chậm rãi xuất hiện ở phụ cận tiểu viện. Xui xẻo chính là Lý Loan cùng Hoắc Tử Minh. Đỗ Vân Địch sẽ không ngốc đến mức nói Thi Liên Nhi muốn tính kế là hắn, càng sẽ không giống muốn đem nha hoàn gạt người tìm ra, như vậy chỉ có thể rước tới một đống phiền toái. Đỗ Vân Địch nghĩ, nếu không phải Đỗ Vân Lạc báo trước cho hắn, có lẽ hắn thật sự sẽ trúng chiêu, nhất là khi nhìn mặt Lý Loan hàm bất ức đi đẩy cửa, đại khái hắn sẽ thật sự xông tới. Hắn sợ tính tình của Đỗ Vân Lạc sẽ cùng Lý Loan xảy ra xung đột, càng sợ thân phận của Lý Loan khiến cho lúc xảy ra xung đột Đỗ Vân Lạc chịu thiệt thòi lớn. Hơn nữa, Mục Liên Tiêu cũng ở Vọng Mai Viên, hắn không hy vọng trên người muội muội có chuyện gì, hoặc là xảy ra xung đột, Mục Liên Tiêu ở giữa khó xử. Như vậy Đỗ Vân Địch hắn, chỉ sợ sẽ ngăn cản Lý Loan ở ngoài phòng, mà Thi Liên Nhi xác định hắn xuất hiện, sẽ tự mình nghênh đón cũng nói không chính xác. Đến lúc đó, quỷ chết thay hôm nay không phải Hoắc Tử Minh, mà là Đỗ Vân Địch hắn. Đỗ Vân Lạc nghe xong, trong lòng may mắn, lại không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Lý Loan cùng Hoắc Tử Minh xuất hiện ở tiểu viện hoàn toàn là ngoài ý muốn. Quần áo của Lý Loan là Hoắc Tử Minh làm bẩn, mà cuối cùng xui xẻo cũng là Hoắc Tử Minh, chắc hắn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn hại người hại mình. Hạ Lão Thái Thái nghe xong, mím chặt môi trầm ngâm hồi lâu, nói. Sự tình ta đều rõ ràng, nếu nhà chúng ta không có liên lụy ở bên trong, trong lòng mỗi người đều biết là tốt rồi, không nên treo trên miệng hưng phong sóng gió. Đó đều là vương phủ, bá phủ, hầu phủ, không phải nơi Đỗ gia chúng ta có thể khuấy động. Sắp qua năm mới, có an bài xử trí gì cũng là chuyện trong cung, yên lặng quan sát kỳ biến, quản tốt miệng các ngươi. Tất cả mọi người đều lui xuống, Hạ Lão Thái Thái đuổi mọi người đi, chỉ để lại Đỗ Vân Lạc đấm chân nàng. Đỗ Vân Lạc nắm gậy xoa bóp, nhẹ nhàng gõ, Hạ Lão Thái Thái thản nhiên nhìn nàng một cái, ta biết ngươi còn có chuyện gì chưa nói, đều nói ra. Đỗ Vân Lạc vừa rồi chỉ nói nàng đi tìm Đỗ Vân Địch, về phần chuyện cùng Đỗ Vân Lạc trao đổi áo khoác tuyết, lôi kéo An Nhiễm huyện chủ căn bản không đề cập tới, lúc này Hạ Lão Thái Thái hỏi, nhất nhất nói, lại nói chuyện áo khoác tuyết đỏ. Ngươi nói, Hương Quân tính kế ngươi, Hạ Lão Thái Thái trầm giọng nói, vâng. Đỗ Vân Lạc gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ nàng, không ai có thể truyền tin, Thi Liên Nhi không có trợ giúp của nàng, cũng không làm được gì. Nếu chuyện thành công, nàng và Đỗ Vân Đậu, hôm nay cũng đủ chịu. Ý nghĩ này, Hạ Lão Thái Thái đồng ý, bà đè lên hỏi Đỗ Vân Lạc. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bên trong hầu phủ định viễn? Đỗ Vân Lạc không phủ nhận, con ngươi thanh huy hơi lạnh, lộ ra chắc chắn. Tổ mẫu, trường phòng chỉ có thế tử, tam phòng, tứ phòng cũng không có người, nhị phòng còn có hai huynh đệ, còn có nhị thúc của thế tử. Hạ Lão Thái Thái ngẩn ra, thật lâu sau, vỗ tay cười to. Vân Lạc, a Vân Lạc, ngươi thật sự đã trưởng thành. Cách chương.